Chương 599, vị hôn thê, xin chào bốn. Thế giới này nội dung cốt truyện, cực kỳ phập phồng lên xuống. Hơn nữa trọng yếu nhất là kích thích làm được siêu thần hào cho phổn tinh phân tích xong nội dung cốt truyện sau, còn nhịn không được cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thiên nột, cái này có thể là nó chiến thần đại nhân từ lúc chào đời tới nay nhất cao quang thời khắc, vậy mà cùng nhiều nữ nhân như vậy đều có liên quan. Hơn nữa thần kỳ nhất là, tên của hắn cùng nhiều nữ nhân như vậy kết nối, nhưng lại không có một cái chân chính thuộc về hắn trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà làm cho người ta không biết là hẳn là cảm thấy hắn diễm phúc sâu, hay là nên cảm thấy hắn thảm đơn giản mà nói. Đây là cái nhân vật phản diện trùng sinh câu chuyện, đời trước, Di Ho An cùng tứ đại gia tộc bốn vị thiếu gia, ít ít cho họ tiếp theo sinh ra tình cảm, pháo hôi chết chính mình ban đầu thích Lạn Sở hoàng tử. Mà không may, trước mắt, Lạn Sở hoàng tử trùng sinh. Hơn nữa, sắp triển khai báo thủ. Phồn tinh phải làm, chính là đừng làm cho trùng sinh Lạn Sở càng chạy càng đen, đen thành than tuổi. Hảo hảo che chở hắn, tốt nhất là khiến hắn có thể khắc chế trong lòng mình ma quỷ, lạc đường biết quay lại. Không biết vì cái gì, siêu thần hào đột nhiên liền nghĩ đến trang nó tra linh hồn mảnh nhỏ cái chai kia đen như mực, đen phải làm cho nó có điểm hoảng hốt. Dù sao màu đen, đối với hư không chi cảnh vị ở thần vị người tới nói, không nên dính dáng mới đúng. Nó tượng trưng cho bất tưởng, âm u, đáng sợ cùng phá hư. Ba ba, có thể nói cho ta biết, ngươi từ trong nội dung tác phẩm tiếp thu được chút gì sao? Siêu thần hào thật cẩn thận hỏi. Trong lòng có chút ghen. Cái này muốn đổi làm trước kia, gấu nhỏ đã sớm nhảy nhảy nói kích thích. Dù sao nàng thích nhất, chính là theo đuổi kích thích. Nhưng là bây giờ, nàng giống như không thế nào để ra được đến hứng thú. Vẫn là trầm mặc sao? Siêu thần hào có điểm mất mát, nó muốn nghe đến phồn tinh mở miệng nói chuyện, chẳng sợ một câu cũng được. Dù sao từ lúc từ trước thế giới sau khi đi ra, nàng liền chỉ nói một cái tốt tự, nó thậm chí còn cảm thấy là chính mình nghe lầm. Chịu trao đổi, ít nhất sẽ không bị nghẹn xấu. Nếu không, đó chính là triệt để tự bế, sẽ ra vấn đề lớn. Cái này đoá đoá hoa nhỏ, thiếu chút nước cưới, rất nhiều người. Liên tại siêu thần hào thất vọng đến cực điểm thời điểm, phồn tinh đột nhiên nói chuyện với nó phồn tinh cảm giác mình, mệt chết đi, mệt chết đi, mệt chết đi. Nhưng nhị cẩu cố gắng như vậy nói với nàng, nàng cũng muốn cố gắng vượt qua chính mình mệt chết đi ý tưởng, cố gắng đáp lại nhị cẩu một câu. Một cái tâm lý trạng thái sụp đổ hát con, người khác khó có thể tưởng tượng, nàng trao đổi một câu, cơ hồ đều đã tiêu hao hết tất cả dũng khí cùng tinh lực. Siêu thần hào. Cái này chú ý điểm liền rất lúng túng. Quả nhiên, mặc kệ thế nào, ba ba chú ý điểm vĩnh viễn đều rất tinh chuẩn. Không có cưới, các nàng đều là khách qua đường cùng ta chiến thần đại nhân. Một chút quan hệ đều không có. Siêu thần hào sốt ruột bận bịu hoảng sợ thay cha ruột giải thích. Hơn nữa, đâu chỉ là không có quan hệ à, các nàng còn đem ta chiến thần đại nhân tổn thương một người bị cắm sừng. Không phải chính là tổn thương sao? Cho nên, thiếu chút nữa. Phồn tinh hơi hơi bưng mi, chậm rãi từ trên giường đứng lên. Siêu thần hào một nghẹn, nó héo. Đây thật là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Nó trước kia một lần cho rằng con này gấu nhỏ sở dị như vậy nghẹn người, là vì nàng ra. Hiện tại nàng rõ ràng đều ra không dậy đến, nói chuyện vẫn là như vậy nghẹn người, đủ để chứng minh nàng không phải ra. Nàng chính là xà. Hơn nữa còn là từ lúc sinh ra đã có xà. Phồn tinh nói với siêu thần hào hai câu. Lại triệt để trầm mặc đi xuống. Nhưng siêu thần hào đã cảm thấy đủ hài lòng, yên lặng đem này trọng đại đẩy mạnh ghi lên. Xem ra, quả nhiên là cùng nó chiến thần đại nhân có liên quan đề tài, mới có thể làm cho con này gấu nhỏ chẳng phải tự bế. Đột phá khẩu, tại nó chiến thần đại nhân thượng. Nhưng là lại có một chút xíu cảm thấy mất mát nó nhị cẩu, cũng cùng nàng như vậy, thậm chí so nó chiến thần đại nhân còn lâu. Liền không thể có được một chút đặc quyền. Đối với này chỉ gấu nhỏ sinh ra một chút ảnh hưởng sao? Làm Lucia gia tộc cơ giáp thiên tài, Lucia tinh cơ giáp thiên phú, tại toàn bộ tinh tế liên bang là mạnh nhất. Tinh tế liên bang nữ tính địa vị cũng không như thế nào cao. Không, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, tinh tế liên bang kẻ yếu địa vị không quá cao. Vô luận là mỗi ngày qua sung túc sinh hoạt quý tộc tiểu thư, vẫn là liên bang trong hoàng thất tính cách không lạnh không nóng không đủ cường thế Lạn Sở hoàng tử. Đều là có thể tiện tay ném ra đám hỏi tồn tại. Cùng loại này tồn tại tương phản, là Lucia tinh loại này cường giả. Cường giả vô luận làm cái gì, tại tinh tế dân chúng xem ra, đều là đáng giá cùng bái. Thì như nói nguyên cốt truyện bên trong, Lucia tinh gả cho tiểu bạch kiểm lãn sở. Tinh tế dân chúng tỏ vẻ, Nga, tinh nhi tiểu thư ánh mắt thật tốt, tuy rằng lãn sở là cái không có điểm nào tốt phế vật, nhưng là hắn có một trương hòa nhã. Có thể bằng vào xuất sắc bề ngoài, lấy lòng đến tinh nhi tiểu thư là vinh hạnh của hắn. Lucia tinh cho lãn sở đãi nón xanh. Tinh tế dân chúng tỏ vẻ, Nga, thiên nột, thật là quá tuyệt vời tinh nhi tiểu thư. Cần một cái cường giả chân chính đến xứng đôi. Đạp lản sở cái kia tiểu bạch kiểm, thật là đại khoái nhân tâm. Cái gì, ngươi nói xuất quỹ cường giả như thế nào có thể kêu xuất quỹ đâu, rõ ràng là giúp đỡ người nghèo kết thúc một cái tiểu bạch kiểm có thể ở tinh nhi tiểu thư bên người hầu hạ lâu như vậy, kia rõ ràng chính là của hắn vinh hạnh. Sở dĩ sẽ nuôi dưỡng như vậy duy cường giả luận thói đời, chủ yếu vẫn là bởi vì vũ trụ mênh mông chung vẫn tồn tại chủng tộc. Chủng tộc là tinh tế liên bang sinh tồn uy hiếp, chỉ có cường giả mới có thể đối kháng chủng tộc, mà kẻ yếu, chỉ có thể hưởng thụ bảo hộ. Dân già, tại liên bang chung, thực lực chính là hết thảy. Lucia tinh là tinh thần lực cùng thể năng song SS cấp thiên tài, đang thao túng cơ giáp thượng càng có thiên phú. Hơn nữa đáng sợ nhất là, nàng không chỉ có thiên phú, nàng còn có vượt qua thường nhân cố gắng. Cơ hồ mỗi ngày tất cả thời gian đều chờ ở Lucia gia tộc cơ giáp luyện tập trong khu. Phồn tinh một đường chậm rãi đi đến cơ giáp luyện tập khu. Nguyên chủ cơ giáp tại bình thường hình thái hạ, là chỉ vô cùng khoa học viễn tưởng cảm giác tiểu người máy hình dạng. Phồn tinh vừa đặt chân huấn luyện khu, tiểu người máy liền thuần thục đi tới, hướng về phía phồn tinh cúi đầu. Tôn kính chủ nhân, ngài đã tới. Đánh xong chào hỏi sau, lui cách phồn tinh trước mắt, sau đó nhanh chóng kéo dài tới mở ra tinh thần lực càng mạnh. Cùng cơ giáp dung hợp trình độ cũng lại càng cao. Cơ giáp tạo nên thời điểm, phần lớn là phi thuyền hình dạng. Tinh thần lực không mạnh người ngồi ở cơ giáp trong, liền cùng lái phi thuyền dường như, sẽ không có bất kỳ nào sức chiến đấu. Tinh thần lực càng mạnh, lại càng là có thể cùng cơ giáp hòa làm một thể. Thậm chí có thể làm cho cơ giáp căn cứ tâm ý của bản thân, biến ảo thành tùy tiện hình dạng. Lucia tinh cho mình cơ giáp mệnh danh là Chu Thần, đủ để thấy vị thiên tài này lòng dạ cao bao nhiêu. Phồn tinh chậm ung dung tiến vào cơ giáp. Một lát sau, cơ giáp tự hành lắc lư hai lần, sau đó ngay sau đó giống lắc lắc xe dường như, dốc hết sức đung đưa, đem ngồi tại vị trí trước yên lặng cùng cơ giáp thành lập liên hệ phồn tinh, lúc gần lúc hiện, thuận tiện còn kèm theo BGM.